Chuyện về tiếng lục lạc. Mậu Tý 2008, năm tuổi của tôi, mùng một Tết, nằm nhà xem báo Tết. Dù nhà ít người nhưng bà xã cứ nhắc đi nhắc lại mấy đứa con nhỏ, có ngụ ý nhắc cả tôi và nàng. Nhà có người trong 5 tuổi, phải tránh cãi cọ, nóng nảy, chén bát ly tách nằm trong trạng không được va chạm rỗng rãng. Nói chung, theo ý nàng là trong 365 ngày năm Mậu Tý này, phải biết nâng niu, khe khẽ, ý tứ, đừng bức xúc quá đà, đừng chọc giận, khích bác nhau. Bài học thuộc lòng tuy hơi khó thuộc, nhưng nhờ bà xã, người đề ra bài mẫu nên Tết nhất im lìm, vắng hoe. Con cháu lặng đi mất, dòm lại chèo queo hai vợ chồng già. Mùng 2 Tết, nàng đưa tạp chí Văn nghệ quân đội Xuân 2008 cho tôi. Nàng cẩn thận đánh dấu trang 88 có bài thơ Tiếng lục lạc của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Nàng sôi nổi: "Anh phủ nhạc bài thơ này đi, bài thơ rất hợp với gu tụi mình." Thường ngày, nàng hay giới thiệu những bài thơ nàng thích. Khi phát hiện đây đó cho tôi và thằng con trai, xúi hai cha con phổ thơ, tôi bèn làm mấy ngón dương cầm. Nàng than tiếng dương cầm không lột tả nổi bốn câu. Chỉ còn tiếng lục lạc, theo mây trắng trở về, không còn trên lưng ngựa, bao người trai ra đi. Tiếng lục lạc theo mây trắng trở về. Mây trắng thì trời phải trong xanh leo lẻo, mây cuồn cuộn nhẫn nhơ trên bầu trời, vừa cao vừa xa, lục lạc dâng dẳng theo mây bay. Và rồi, khi nghe tiếng lục lạc theo gió ngựa đến gần, thì những chàng trai không còn ngồi trên lưng ngựa. Tiếng dương cầm không kham nổi tiếng lục lạc, không có tiếng ngựa hí của kèn trompet. Nàng săn sái, để em ra chợ cái đã. Có lẽ nàng đi chợ đã về, tại vì bỗng dưng từ tầng 3, tầng 4, tiếng lục lạc xa xa gần gần, nhỏ nhỏ to to, mỗi lúc, của những đường gươm nhát cuốc, của những tráng đinh ngày ấy, giác cuốc gươm theo người, từng đóng thuyền vượt phá, giờ ngủ yên cuối trời. Và tiếng lục lạc hiện tại đã vang lên theo bước chân của nàng. Con ngựa chiến đã già, nàng tuổi ngọ, nàng lần từng nấc thang. Tôi đón nàng già trước tiếng lục lạc lính qua lính quýnh. Chỉ còn tiếng lục lạc heo hút ngày mưa về, bao người vợ quá đá, bồng con vẫn đứng nghe. Người vợ đã không quá đá. Người vợ nói: "Em mới mua có hai vòng lục lạc to và vừa, thì ông già bán lục lạc bị tiếng tu quýt đuổi chạy, tiếc quá." "Alo, cho cháu gặp bác Vũ." "Vâng, tôi Vũ đây. Cháu là Nguyễn Việt Chiến. Cảm ơn bác đã phổ thơ bài nhạc của cháu. Có dịp bác ra Hà Nội hoặc cháu vào Sài Gòn sẽ làm quen với bác." "Ừ, làm quen cho vui. Chứ thời buổi này chẳng ai hát bài hát của bác cháu mình đâu." Ngày 13 tháng 5 năm 2008, các báo đưa tin nhà thơ Nguyễn Việt Chiến bị tạm giam về nghề làm báo. Bà xã tôi buồn xo, bức xúc. Chén bát ly tách trong chạng không chịu nổi, bắt đầu va chạm rỗng rãng. Đêm nằm còn nghe mối khua, cái muỗng nhôm, thằng lằn sột soạt cái nắp son. Chiến bị bắt đã hơn 2 tháng. Bà xã tôi than: "Mấy tháng nay em chẳng viết được gì. Đầu óc trống rỗng, nghe lục cục lòn hòn trong tâm tư. Giờ chỉ mong Chiến phải thắng bệnh tật. Đời còn dài, đường đời còn rộng mở, chứ không đến nỗi cứ mở đàn ra là gặp trầm luân kiếp người. Chiến mới trên 50 tuổi thôi mà." Hình như bà xã tôi hơi nhớ nhớ cái sự viết lách. Nàng tự trấn an với mặt bàn, như chiếc gương soi mỗi ngày, đã háo hức và hoạt bát hơn. Nàng tuy lo cho sức khỏe của Việt Chiến, nhưng vẫn viết 4 trang A4 thằng bạn vong niên tận tạch giá, được danh hiệu anh hùng lao động thời đổi mới, là một cái vè ma nhát, trò chuyện với chiếc răng khôn, chuyện về anh chàng chém chặt không khí thật tài tình. Cầu phước đức ông bà phù hộ cho bà xã tôi được mạnh khỏe, soi mặt bàn ngắm vuốt dung nhan mỗi ngày, để luôn có những phát minh sáng kiến thình lình, như sáng kiến mua lục lạc về cho tôi mãi nghe tiếng gió ngựa phong ba, như tiếng lục lạc của Nguyễn Diệt Chiến, người từng mặc áo vải trước khi khoác chiến bào, người từng ăn cơm độn và nếm mùi gian lao.